Chuyện tống hồ oản tựa hồ chỉ có tọa độ mới có thể truyền tống a. Một tên tướng mạo gầy yếu, mắt sáng như sao học viên đi ra, khí thế rất là bất phàm. Ô Chí trong lòng run lên, cảm nhận được áp lực cường đại. Hắn tại trên người người này cảm nhận được một loại không tên ý vị. Ngươi là ai? Ô Chí hơi hít mắt hỏi, lúc này đã không phải lần đầu tiên cùng hắn đối nghịch. Ta họ Dạ, tên một chữ một cái Bắc chữ. Xin nhớ ký tên của ta. Giá ra đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Người kia kiêu căng nhìn Ô Chí một chút, thần sắc rất là khinh thường. Ô Chí giật mình, nguyên lai là Đêm gia con cháu. Trong lòng của hắn phẫn hận không thôi. Giá ra những vật kia, hắn rõ ràng là dùng Giá ra gia chủ tín vật cùng Giá Minh Linh điển đổi lấy. Bây giờ lại tựa như là hắn bắt chẹt đến. Ngươi cũng không cần nhìn, ngươi Giá ra gia chủ tín vật cùng Linh điển, thế nhưng là ta Ô Chí giúp các ngươi tìm trở về, chẳng lẽ Dạ gia đều là một đám vong ân phụ nghĩa người hay sao? Ô Chí lạnh lùng nhìn Dạ Bắc, trong lòng sớm đã phẫn nộ tới cực điểm, muốn chết. Dạ Bắc thần sắc giận dữ, khí thế cường đại phá thể mà ra, hướng bốn phía quét ngang mà đi, chung quanh học viên không tự chủ được hướng về sau liên tục thối lui ra khỏi 4-5 bước, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà trên trận, chỉ có Chu Thánh cùng Sở Tinh Vũ đối với Dạ Bắc khí thế thở ơ. Phạm giai cửu cấp. Ô Chí trong lòng run lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Không phải nói lớp sơ cấp thí luyện, chỉ có phạm giai bát cấp trở xuống học viên mới có thể tham gia sao? Cái này đặc biệt mẹ cũng quá hố cha. Vừa xuất hiện đúng vậy ba cái phạm giai cửu cấp cường giả. Bất quá, hắn sau đó cũng liền giật mình, những người này tiến trước khi đến nhất định đều là phàm giai bát cấp đỉnh phong cảnh giới, tiến vào linh vụ thí luyện về sau mới đột phá phàm giai cửu cấp. Thực lực mạnh không dậy nổi sao? Không cùng các ngươi chơi. Ô Chí sắc mặt âm trầm, biết tạm thời không phải những người này đối thủ, chỉ gặp thân hình của hắn nhoáng một cái. Huyễn chân bộ triển khai, tại nguyên chỗ kéo thật dài hư ảnh, sau đó nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Đối mặt ba tên phàm giai cửu cấp cường giả, hắn có lẽ không phải là đối thủ, nhưng là hắn tự tin những người này cũng tuyệt đối vô pháp đuổi kịp hắn. Truy, cái này Ô Chí trên thân tuyệt đối có bí mật. Quanh thân giọng căm hận kêu lên, cũng không đợi những người khác đáp ứng, trực tiếp triển khai thân pháp đuổi theo. Sở Tinh Vũ cùng Dạ Bắc đồng dạng không phải đần độn. Ô Chí biểu hiện quá mức quỷ dị, nếu nói trong lòng của bọn hắn không có hoài nghi, chính bọn hắn cũng không tin. Có ba người dẫn đầu, học viên khác lập tức đi theo. Một bên bay tán loạn, Ô Chí vừa lái khải vật phẩm nhắc nhở, vật phẩm biểu hiện, tự động nhặt lấy mấy người công năng. Trên đường đi, phẩm là phát hiện nguyên thạch cùng luyện khí tài liệu, lập tức liền phi bắn xuyên qua, tự động nhặt lấy công năng khẽ quét mà qua. Tuyệt sẽ không rơi xuống một miếng nguyên thạch. Súc sinh a, đây quả thực là đối với chúng ta xem thường. Chu Thánh ba người tuy nhiên đem thân pháp thi triển đến cực hạn, làm sao Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh. Bọn hắn căn bản là không có cách cùng bên trên, chỉ có thể ở phía sau hắn hít bụi. Xem ta. Dạ Bắc quát lạnh một tiếng, thể nội nguyên linh khí phun trào, ở xung quanh hắn, phong nguyên khí không ngừng nhảy lên. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau cùng lại tạo thành một đạo cự đại phong nhận. Chém. Dạ Bắc chìm quát một tiếng, hai mắt đột nhiên chừng một cái, cự đại phong nhận ném bắn mà ra, trực tiếp hướng Ô Chí thân thể quét ngang mà đi, khí thế hoành đại, uy lực bất phàm. Trò trẻ con mà thôi. Ô Chí cười lạnh một tiếng, tay trái bãi xuống, một ngọn phi đao xuất hiện trong tay. Chỉ gặp cổ tay của hắn lắc một cái, một vòng hàn quang bắn về phía cái kia phong nhận. Đám người chỉ thấy hàn quang lóe lên, cái kia cự đại phong nhận trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Đối với tuyệt mệnh đao tốc độ, cái này đạo phong nhận thực sự quá chậm. Đánh tan Dạ Bắc phong nhận, Ô Chí một lát đều không ngừng lưu, tiếp tục hướng chủ điện chỗ sâu vọt tới. Phát hiện bát cấp tài liệu thiên ngoại vẫn thạch, tọa độ 776. 328, trên thân phối hữu truyền tống trang bị, phải chăng truyền tống đến tọa độ 776, 328. phát hiện cao cấp nguyên thạch, tọa độ 773, 315, trên thân phối hữu truyền tống trang bị, phải chăng truyền tống đến tọa độ 773, 315. Phát hiện cao cấp nguyên khí thần phong thương, tọa độ 762, 218, trên thân phối hữu xuất thần nông trang bị, phải chăng truyền tống đến tọa độ 762, 218. Phát hiện cao cấp nguyên thạch, tọa độ 723, 376, trên thân phối hữu truyền tống trang bị, phải chăng truyền tống đến tọa độ 723, 376. Phát hiện đỉnh cấp tài liệu dưỡng thần mộc, tọa độ 712, 432, trên thân phối hữu truyền tống trang bị, phải chăng truyền tống đến tọa độ 712, 432. Liên tiếp nhắc nhở tin tức trong đầu vang lên, kinh hãi Ô Chí một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn dùng sức lắc đầu, coi là sinh ra ảo giác, nhưng là hách bên trong tiếng nhắc nhở vẫn đang không ngừng hướng hắn phát ra tin tức. Hắn trực tiếp tiến vào hách bên trong, chỉ gặp hắn vật phẩm nhắc nhở tin tức đã soát tràn đầy một màn hình, trực tiếp để hắn sa vào đến trong lúc si ngốc. Hắn cảm giác buồng tim của mình tại phanh phanh phanh nhảy không ngừng, cả cái đầu đều có chút phản ứng không kịp. Lần này phát hiện đồ tốt nhiều lắm. Phát tài, phát tài. Ô Chí hưng phấn ở trong lòng hét lớn. Đúng, đúng, là truyền tống, nhanh lên truyền tống. Hắn cơ hồ là hét ra, cả khuôn mặt đều có chút bóp méo, nhìn dữ tợn vô cùng. Siêu. Ô Chí trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, truyền tống hồ hoàn trực tiếp đem hắn hướng phát hiện tọa độ truyền tống đi qua. Bành. A. Một tiếng vang vọng truyền đến, đi theo thì là một đạo kêu thảm, Ô Chí trực tiếp đâm vào trên vách tường, cả người trực tiếp từ trên vách tường tuột xuống, chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, đưa tay hướng trên mũi vừa sờ, đầy tay tất cả đều là máu tươi. Em gái ngươi a, tại sao có thể như vậy? Ô Chí tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, trong lòng oán niệm trực trùng vân tiêu. Cảm giác cực kỳ không cam lòng cơ hồ khiến hắn nổi trận lôi đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, công kích vách tường không cam tâm a. Ô Chí loạn phát một trận tính khí về sau, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, không ngừng ở trên vách tường lục lọi, kỳ vọng có thể tìm tới trong truyền thuyết cơ quan. Cơ quan ở đâu? Đến cùng ở đâu? Ô Chí gấp não môn đổ mồ hôi. Tường này vách tường thấy thế nào đều không giống có cơ quan dáng vẻ. Nhưng là, những vật phẩm kia nhắc nhở tọa độ, lại thật sự tại vách tường đằng sau. Trong mắt của hắn đột nhiên toát ra một vòng hung quang, khí thế bàng bạc hiện lên, từ trên người hắn tản mát ra một cỗ hung mãnh, khí tức bá đạo. Chân phách quyền. Ô Chí mở chừng hai mắt, vừa lên đến liền thi triển ra mình hung mãnh nhất công kích, càng đem công kích ra tốc mở ra cực hạn. Bành bành bành. Liên tục ba đạo kịch liệt vang vọng truyền đến, Ô Chí trực tiếp bị đẩy lui trở về, tay phải ôm tay trái, sắc mặt trắng bệch một mảnh, ngao ngao réo lên không ngừng. Tay của ta a, khổ cực, người quyền đầu cứng đi nữa, cũng không chịu nổi như thế tự mình hại mình a. Hắn nhưng là đã dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, mà phàm giai tu giả lại không thể nguyên khí tiết ra ngoài. Hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn thảm trạng. Cố nén cổ tay đứt gãy kịch liệt đau nhức, Ô Chí từ chữ vật nguyên giới bên trong móc ra mấy viên liệu thương đan, một mạch trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Liền cái này một cái động tác đơn giản đều để hắn ứa ra đổ mồ hôi. Nhìn qua cái kia vẫn sừng sững bất động vách tường, Ô Chí khóe miệng giật giật, đang nhìn hách bên trong không ngừng truyền đến tin tức, hắn chỉ cảm thấy trái tim đều tại đau từng cơn. Ta còn liền không tin vào ma quỷ. Ô Chí khởi sướng hung ác đến, cổ tay vừa đỡ một ít, hắn liền quất ra liệt dương đao, nguyên khí tràn vào trong đao, liệt dương đao mặt ngoài tỏ khắp ra nhất tầng đỏ nhiệt mang. Chém. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa kích thích toàn thân nguyên khí, hướng tường kia vách tường bổ chém tới. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, liệt dương đao mang theo một đạo nóng rực hồng mang. Trực tiếp chạm tại trên vách tường, cường đại lực phản chấn lần nữa đem Ô Chí chấn trở về. Bất quá, khi khi hắn nhìn về phía vách tường lúc, trong nháy mắt đại hỉ, chỉ gặp tại cái kia trên vách tường, từng cái đường lửa đốt qua một loại thật dài dấu vết có thể thấy rõ ràng. Có hy vọng, không hổ là trung cấp nguyên khí. Ô Chí bắt đầu kích động lên, lần nữa móc lấy ra một thanh tiểu hoàn đan nhét vào miệng bên trong, bổ sung tiêu hao nguyên khí, sau đó lại lần vung lên liệt dương đao, hướng cái kia trên vách tường chém tới. Phanh phanh phanh, bạo liệt chấn minh thanh không ngừng truyền đến. Ô Chí vậy thì một cái nhiệt tình mười phần a, ngẫm lại vách tường phía sau chúng nhiều bảo vật, hắn cũng cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, công kích liền càng thêm khởi kình. Hắn đang làm gì? Không phải là điên rồi đi? Không có điên, tuy nhiên tại nổi điên. Những học viên kia rất nhanh liền đuổi đi theo. Khi bọn hắn nhìn thấy Ô Chí tâm vô bằng vụ công kích cái kia trên vách tường, từng cái trên mặt tất cả đều là cổ quái. Chẳng lẽ cái kia vách tường là bảo bối? Rất nhiều người trong lòng lập tức toát ra ý nghĩ này. Ô Chí thường thường làm chút ngoài dự liệu cử động, nhưng là sau cùng đều đã chứng minh, những gì hắn làm cũng không phải là bắn tên không đích, mà là phi thường có mục đích tính. Nhanh, quyết không thể để Ô Chí chiếm đi tất cả bảo bối. Không biết là ai đột nhiên một tiếng hô, rất nhiều người lập tức hưởng ứng, toàn bộ hướng tường kia vách tường phóng đi, không nói hai lời, vung lên vũ khí liền hướng tường kia vách tường chém tới. Đang, chỉ nghe được mấy đạo giòn vang, rất nhiều người vũ khí nhìn ở trên vách tường, vậy mà trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn, lại nhìn tường kia vách tường, căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Ánh mắt của mọi người sáng lên, phổ thông binh khí vậy mà không cách nào làm bị thương tường này vách tường, quả nhiên là bảo vật. Bảo vật nhận người mắt, những người khác nhìn thấy đây hết thảy, cũng không còn cách nào nhịn xuống, nhao nhao quất ra binh khí hướng tường kia vách tường công tới. Nhưng là, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả phàm binh chặt ở trên vách tường, toàn bộ đứt gãy thành hai đoạn. Chỉ có nguyên khí mới có thể ở trên tường lưu lại điểm tinh dấu vết. Bên cạnh động tĩnh đem Ô Chí từ chuyên chú bên trong bừng tỉnh. Khi hắn nhìn thấy chung quanh đã bu đầy người về sau, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Ta bảo vật a. Hắn cảm thấy mình trong lòng đang rỉ máu, càng là ảo não không thôi, chỉ lo trước mắt bảo vật, vậy mà quên sau lưng còn đi theo đông đảo học viên. Những cái kia bảo vật đều là hắn phát hiện, bây giờ bị những người này chú ý tới. Hắn muốn ăn một mình nguyện vọng triệt để thất bại. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, có những người này trợ giúp, đánh nát tường này vách tường khả năng lớn hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bình tĩnh một chút. Lại nói, luận giật đồ, những người này không phải đối thủ của hắn. Có những này không mời mà tới sức lao động, Ô Chí trực tiếp lui sang một bên, nuốt hai khỏa tiểu hoàn đan, bắt đầu yên lặng điều tức. Cao như thế tần suất công kích, cho dù là hắn cũng cảm giác có chút chịu không được. Hắc hắc, đi theo ngươi, quả nhiên có thể tìm được bảo vật. Nhanh lên nói với chúng ta nói, cái này vách tường là bảo bối gì? Đúng lúc này, Nhiếp Phong cùng Chu Điển hai người tặc mi thử nhãn bu lại, nhẹ giọng hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí nhìn thoáng qua những công kích kia vách tường học viên, cho đến lúc này mới giật mình, nguyên lai những người này nhìn hắn công kích vách tường, đều coi là cái này vách tường là bảo vật a. Bất quá, xem bọn hắn công kích tán loạn, đối tường kia vách tường thương tổn thực sự là có hạn vô cùng, cứ theo đà này, chỉ sợ còn không có một mình hắn dùng liệt dương đao công kích nhanh đâu. Dù sao, trung cấp nguyên khí vẫn là rất chân quý, không phải mỗi người đều có thể có. Đương nhiên, đám người thực lực hữu hạn, mặc dù có trung cấp nguyên khí, cũng không nhất định có thể phát huy ra trung cấp nguyên khí uy lực. Đối với phàm giai tu giả tới nói, hạ cấp nguyên khí mới là thích hợp nhất nguyên khí. Trung cấp nguyên khí quá hao phí nguyên khí. Liền lấy Ô Chí tới nói đi, hắn hiện tại là phàm giai bát cấp tu giả, đối với rất nhiều người mà nói, nguyên khí của hắn đã tính phong phú, dù vậy, hắn cũng chỉ là có thể kích phát ra liệt dương đao 2-3 thành uy lực mà thôi, hơn nữa còn phi thường hao phí nguyên khí. Cao giai nguyên khí, cần cao hơn nữa nguyên khí đến sử dụng, bằng không, chỉ có thể làm thành phàm phẩm. Bách tường về sau tuy nhiên có đông đảo cao cấp nguyên khí, nhưng cho dù Ô Chí đạt được, tạm thời cũng vô pháp sử dụng. Muốn kích phát ra cao cấp nguyên khí uy lực, ít nhất cũng phải nhân giai thất cấp thực lực mới được. Mọi người dừng tay. Ô Chí đột nhiên cao quát một tiếng. Nhưng là, hắn đúng vậy một cái hoang dân, những này con em thế tộc sao lại nghe hắn? Lại nói, bảo vật đang ở trước mắt, ngươi để bọn hắn dừng tay, thực sự quá khó khăn. Ô Chí khó thở, những này con em thế tộc thật đúng là không chịu nổi sử dụng. Mọi người dừng tay. Đúng lúc này, Sở Tinh Vũ đột nhiên uống kêu một tiếng, phàm giai cửu cấp khí tức tỏ khắp hướng bốn phía. Những cái kia con em thế tộc không khỏi đều ngừng lại, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn lấy hắn. Bất quá, Sở Tinh Vũ thực lực quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Trong lòng mặc dù có oán khí, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tường này vách tường đến cùng là tình huống như thế nào, sợ là chỉ có Ô Chí mới biết được. Mọi người dạng này mù quáng công kích cũng không phải biện pháp. Chúng ta vẫn là tới nghe một chút hắn có lời gì nói. Sở Tinh Vũ hướng đám người giải thích nói. Nói xong, hắn bình tĩnh nhìn qua Ô Chí. Những người khác nghe xong, cũng cảm thấy có lý, trong lúc nhất thời đều hướng Ô Chí nhìn lại. Ô Chí âm thầm hít một tiếng khí. Quả nhiên vẫn là đại thế tộc con cháu mới có thể trấn trụ những người này a. Hắn một cái nghèo điều ti, những người này căn bản sẽ không để ý tới. Ô Chí, nói nhanh một chút nói tường này vách tường tình huống. Nhanh lên, không cần lãng phí mọi người thời gian. Ô Chí chỉ là hơi sửng sốt một hồi thần, những cái kia con em thế tộc lập tức liền bắt đầu không nhịn được. Ô Chí sắc mặt âm trầm, đối với những này con em thế tộc thái độ rất là phẫn nộ. Bọn hắn thật đúng là coi mình là một chuyện đâu. Vách tường sau bảo vật là hắn phát hiện, những này con em thế tộc không chỉ có không đối hắn cảm kích, lại còn đối với hắn như thế hô ba uống bốn, giống như cái này đều là chuyện đương nhiên tình. Hắn thật vô cùng muốn phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi được rồi. Nhưng là tường này vách tường sau bảo vật đã bạo lộ, hắn tức liền đi. Những người này vẫn là sẽ công kích tường này vách tường, đến lúc đó những cái kia bảo vật chỗ nào còn sẽ có phần của hắn. Ô Chí, mọi người thái độ là không tốt, nhưng cái kia cũng là bởi vì quá gấp, ngươi cũng cần phải lý giải. Hiện tại vẫn là cùng mọi người nói một chút tường này vách tường sự tình đi. Sở Tinh Vũ thản nhiên nói. Ô Chí trực tiếp liếc mắt, được rồi, một cái, quá gấp, vừa muốn đem mọi chuyện cần thiết bỏ qua. Cái này Sở Tinh Vũ cũng không phải kẻ tốt lành gì, rõ ràng là tại vì những cái kia con em thế tộc nói chuyện. Bất quá, Ô Chí đã nghĩ thông suốt, hắn còn muốn dựa vào những người này đánh vỡ tường này vách tường đâu, chỉ cần vách tường phá, đến lúc đó liền nhìn thủ đoạn của hắn. Tường này vách tường đằng sau có đại lượng bảo vật. Ô Chí giọng điệu cứng rắn lấy lối ra, những cái kia con em thế tộc lập tức liền bắt đầu oanh động lên, hò hét ầm ĩ một mảnh, từng cái kích động sắc mặt đỏ lên. Mặt sau này thật sự có đại lượng bảo vật. Sở Tinh Vũ liền vội vàng hỏi, Ô Chí có thể cảm nhận được hắn không bình tĩnh, đối mặt trọng bảo, cho dù là Sở Tinh Vũ mấy người cũng vô pháp bình tĩnh. Ô Chí hướng ra Bắc cùng Chu Thánh hai người nhìn lướt qua, đồng dạng kích động không thôi, tuy nhiên cùng những cái kia con em thế tộc so sánh, bọn hắn che giấu càng tốt hơn một chút. Ô Chí gật gật đầu, nhưng là mọi người cũng nhìn thấy, tường này vách tường quá cứng rắn, cứ như vậy công kích đến đi, còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể công phá tường này vách tường, cho nên ta đề nghị mọi người thay phiên công kích một điểm, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể công phá tường này vách tường. Ô Chí nói rất đúng, nên làm như vậy. Lần này, Ô Chí lời nói đưa tới đám người nhất trí đồng ý. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, an bài như thế nào người công kích vách tường, cũng căn bản không cần Ô Chí quan tâm, tự nhiên có Sở Tinh Vũ mấy người phụ trách, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể trấn nhiếp những cái kia con em thế tộc. Ô Chí, ngươi quả nhiên không đơn giản, thậm chí ngay cả vách tường sau bảo vật đều có thể phát hiện. Lúc này, Nhiếp Phong hai người lại bu lại, Theo tiếp xúc càng sâu, bọn hắn càng phát ra cảm giác được Ô Chí không giống bình thường. Bọn hắn đã làm tốt quyết định, một khi tường này vách tường phá, bọn hắn nhất định phải thật chặt đi theo Ô Chí. Hai người các ngươi đồng dạng không đơn giản a, thậm chí ngay cả Huyền Dương cung địa đồ đều có thể lấy được, chỉ sợ Chu Thánh mấy người cũng không bằng các ngươi đi. Ô Chí tha có thâm ý nói. Hắn lời này nếu để cho Sở Tinh Vũ ba người nghe được, chỉ sợ lập tức liền sẽ lên tâm tư. Cái này không thể nói lung tung được, chúng ta đối với tầm bảo cảm thấy hứng thú, nhưng không cách nào cùng bọn hắn so, càng không cách nào cùng Ô huynh đệ so. Hai người liên tục khoát tay, còn cảnh giác hướng Sở Tinh Vũ ba người nhìn thoáng qua. Ô huynh đệ ngươi bận bịu, huynh đệ chúng ta đến bên kia nhìn xem. Hai người tranh thủ thời gian hướng Ô Chí cáo từ. Ô Chí nhìn lấy hai người, chỉ là cười lạnh, đối tại tâm tư của bọn hắn, hắn lại quá là rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, đều bằng bản sự. Ô Chí triệt để nhàn rỗi, công kích vách tường từ những cái kia con em thế tộc gánh chịu, mà hắn lại là tổng chỉ huy. Nói trắng ra là đúng vậy, chỉ một cái điểm, để những cái kia con em thế tộc không ngừng công kích mà thôi. Ở đây con em thế tộc cùng sở hữu hơn 100 người, cơ hồ bao gồm tham gia thí luyện sở hữu học viên, đám người thay nhau công kích. Một khi phía trước người kia nguyên khí hao hết, người phía sau lập tức đuổi theo. Như thế lặp lại, Ô Chí chỉ cái điểm kia, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một chút xíu vỡ ra, cũng từ từ tăng lớn. Những này con em thế tộc đều là các thế tộc tinh anh, vì lần này thí luyện, rất nhiều con em thế tộc trên thân đều phối hữu nguyên khí, tuy nhiên đều là hạ cấp nguyên khí, nhưng cũng có thể phát huy ra lớn nhất tiềm năng. Một luân phiên công kích rất nhanh kết thúc, cái kia trên vách tường đã xuất hiện một đạo móng tay khe hở lớn vết nứt, bàng bạc nguyên khí theo vết nứt tràn ra, để bên trong lòng của mọi người không khỏi chấn động. Công kích càng thêm tò mò. Nhanh, mọi người tiếp tục công kích. Một vòng, vô tận bảo vật đã lại hướng mọi người ngoác. Ô Chí cũng bắt đầu kích động lên. Không có người so với hắn rõ ràng vách tường sau bảo vật giá trị. Nếu là đem tất cả mọi thứ toàn bộ bỏ vào trong túi, hắn về sau cũng không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Chỉ là đáng tiếc, hắn kỳ xoa một chiêu, lại muốn cùng những này con em thế tộc phân đoạt những cái kia bảo vật. Đầu tiên nói trước, bên trong bảo vật muốn từ ta chọn trước tuyển một kiện. Ô Chí đột nhiên mở miệng nói. Dựa vào cái gì? Mọi người đều bằng bản sự tầm bảo, ai lấy được bảo vật về ai? Ô Chí vừa nói sau, lập tức liền gây nên những cái kia con em thế tộc bất mãn. Tuy nhiên chỗ này bảo tàng là Ô Chí phát hiện, nhưng là tại trong mắt mọi người, hắn đúng vậy một cái hoang dân, tại chúng thế tộc trước mặt, lại làm cho một cái hoang dân chọn trước bảo, những cái kia con em thế tộc qua không được trong lòng cái kia khảm. Nói trắng ra là, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính để mắt Ô Chí qua. Một cái hoang dân lại muốn trước chúng con em thế tộc tuyển bảo, nói đùa cái gì, đây quả thực là hoang đường đến cực điểm, chúng mệnh làm khó a. Vẫn là nghe ý của mọi người gặp đi. Sở Tinh Vũ tựa như bất đắc dĩ một loại nói ra. Nếu là tầm bảo, tự nhiên muốn điều bằng bản sự. Chu Thánh thản nhiên nói. Ta cũng tán thành nghe quần chúng ý kiến. Giá Bắc nhún nhún vai, khắp khuôn mặt là mỉa mai. Nhiếp Phong hai người nguyên bản muốn mở miệng tán thành. Bây giờ nghe ngay cả Sở Tinh Vũ ba người đều đã nói như vậy. Bọn hắn lập tức ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng đắng chát vô cùng, không có người so với bọn hắn rõ ràng Ô Chí tầm bảo bản sự. Những người này chỉ sợ muốn rời lên thạch đầu nện chân của mình. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều có chút bất đắc dĩ. Nếu là tầm bảo thật đều bằng bản sự, nơi này bảo tàng đều là Ô Chí phát hiện. Nghe đến mấy cái này người, Ô Chí cười lạnh không thôi. Tốt một cái đều bằng bản sự, vừa rồi đều chạy đi đâu? Mình phát hiện bảo tàng, thậm chí ngay cả sớm tuyển một kiện bảo vật quyền lợi đều không có. Hắn xem như triệt để nhận rõ những này con em thế tộc sắc mặt. Khóe miệng của hắn kéo nhẹ, lộ ra một cái nụ cười tà dị, đều bằng bản sự sao? Hắn thích nghe nhất đúng vậy câu nói này. Đến lúc đó có các ngươi tốt nhìn. Đây chính là các ngươi nói. Đến lúc đó cũng không cho phép hối hận. Ô Chí thần sắc băng lãnh, đạm mạc nói. Nguyên bản hắn còn muốn chiếu cố một chút con em thế tộc mặt mũi, ít vơ vét một số bảo vật. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Tự nhiên, Sở Tinh Vũ ba người ẩn ẩn cảm giác được lời này có chút không đúng, nhưng lại không cách nào suy đoán không đúng chỗ nào. Bọn hắn tự nhận thực lực thông thiên, căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt, sau đó cũng liền bình thường trở lại. Cái thế giới này lấy thực lực vi tôn, chẳng lẽ tại trong tay của bọn hắn, một cái hoang dân còn có thể lật trời hay sao? Thời gian chậm chậm trôi qua, cái kia trên vách tường vết nứt cũng tại một chút xíu biến lớn, đám người trông mong mà đối đãi, rất nhiều người đều làm xong sau đó xông đi vào chuẩn bản. Ầm ầm, rốt cục, tường kia vách tường không chịu nổi đám người luân phiên công kích, vẫn là ầm vang sụp đổ xuống dưới, một cỗ bàng bạc nguyên khí từ trong động khẩu tuôn ra, thẳng hướng đám người đập vào mặt, đám người chỉ cảm thấy không khí chung quanh lập tức mát mẻ vô số lần. Chúng người vui mừng, lúc này sao còn muốn người khác nhắc nhở, từng cái triển khai thân pháp liền muốn vào bên trong tiến lên. Đúng lúc này, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, một bóng người lấy thuấn di một loại tốc độ, trước tiên vọt vào trong động khẩu. Ô Chí có chuyện tống hồ oản, lại có những cái kia bảo vật tọa độ, sao lại giống những này con em thế tộc một loại xông đi vào, đương nhiên là trực tiếp thuấn di đi qua. Ô Chí... Đám người ngẩn ngơ, sau đó tức giận, tường này vách tường nhưng là bọn hắn đã hao hết tâm lực đánh vỡ. Cái kia dân đen dựa vào cái gì người đầu tiên xông vào. Bọn hắn hoàn toàn quên đi, vừa rồi còn luôn miệng nói đều bằng bản sự tầm bảo. Ô Chí đã tiến vào, để đám người cảm nhận được áp lực cường đại. Từng cái đem thân pháp thi triển đến cực hạn, chỉ phàn nàn cha mẹ không có nhiều cho bọn hắn sinh ra mấy chân tới. Nhiếp Phong cùng Chu Điển hai người thì là ảo não không thôi. Bọn hắn thế nhưng là quyết định theo sát Ô Chí. Bây giờ đối phương trực tiếp thuấn di tiến vào, bọn hắn làm sao đi theo hắn? Chung quanh nguyên khí chấn động kịch liệt, ba đạo nhân ảnh lấy siêu việt cực hạn tốc độ nhanh chóng vọt tới trước mặt mọi người. Sau đó nửa khắc không ngừng vọt vào trong động khẩu. Chính là Sở Tinh Vũ ba người. Bọn hắn là phàm giai cửu cấp cường giả, nguyên khí thâm hậu, thân pháp so với hắn người mau hơn không ít. Ba người vừa xông vào trong động khẩu, con mắt đột nhiên sáng rõ, chỉ gặp đập vào mắt chỗ tất cả đều là các loại bảo vật, nguyên thạch, luyện khí tài liệu, nguyên khí, bảo thạch, thần binh. Lắc người hoa mắt, đây chính là một cái tàng bảo thất A. Nơi này bảo vật đều là hàng thật giá thật thật bảo, hoàn toàn khác với trong đại điện những cái kia phế phẩm bảo vật. Đại tạo hóa A, trong lòng ba người đại hỉ. Tiếp theo, con của bọn hắn đột nhiên co rụt lại, cả người khí toàn thân phát run, sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, trong mắt lửa giận cơ hồ bốc cháy lên. Xúc sinh A, chỉ gặp trong mắt bọn họ, Ô Chí thân hình nhanh chóng chớp động, phẩm là địa phương hắn đi qua, tất cả bảo vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vơ vét gọi là một sạch sẽ A. Mà lúc này, chỉ một lát sau thời gian, cả ở giữa tàng bảo thất đã trống không một mảng lớn. Dừng tay, Chu Thánh tức giận gào thét, phàm giai cửu cấp khí thế thốt nhiên mà phát, trực tiếp hướng Ô Chí vọt tới. Ô Chí cười lạnh liên tục, đối với Chu Thánh nhìn cũng không nhìn một chút, nắm chặt thời gian vơ vét bảo vật. Với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều rất tinh quý. Thẳng đến Chu Thánh vọt tới phụ cận, thân hình của hắn mới nhoáng một cái. Nguyễn Chân Bộ triển khai, trò chơi gia tốc trực tiếp điều đến có thể tiếp nhận cực hạn, một cái lắc mình, đã vọt tới một bên khác, tự động nhặt lấy mở ra, tiếp tục hoành quét qua mặt đất bảo vật. Dù sao những thứ kia đều là bảo vật vật, thu vào chữ vật nguyên giới bên trong chuẩn không sai. Lúc này, Sở Tinh Vũ cùng Dạ Bắc cũng lao đến, hai người đồng dạng tản mát ra phàm giai cửu cấp thực lực, một người sử kiếm, một cái thi triển nguyên linh pháp. Đồng thời hướng Ô Chí phát khởi công kích. Không phải nói đều bằng bản sự tầm bảo sao? Các ngươi không đi tìm bảo, cùng ta dây dưa cái gì? Ô Chí thân pháp động liên tục, mang theo một đạo thật dài hư ảnh, một bên tránh né lấy ba người công kích, vừa nghĩ biện pháp đi nhặt trên đất bảo vật. Không có cách, tự động nhặt lấy công năng tuy tốt, nhưng lại có một cái thời gian phản ứng, mặc dù nhưng thời gian này rất ngắn, lại đầy đủ ba người đem hắn diệt sát. Ba trái tim con người bên trong tựa như ăn hoàng liên, đây chính là trần trụi đánh mặt a, mà lại gọi là một cái vang dội. Ba sắc mặt người âm trầm, phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn cũng không nói chuyện, chỉ là thi triển ra thủ đoạn công kích Ô Chí. Chỉ là Ô Chí tốc độ quá nhanh, căn bản không cùng bọn hắn tiếp xúc, nương tựa theo siêu nhân nhất đẳng thân pháp, hoàn toàn xem ba người công kích như không. Lúc này, nó học viên của hắn cũng vọt vào, khi bọn hắn nhìn thấy cả phòng bảo vật lúc, từng cái con mắt đỏ cả. Đoạt A, không có chút gì do dự, không có bất kỳ người nào nhắc nhở, những học viên kia phát một tiếng hô, không chút do dự xông về những cái kia bảo vật, một đôi mắt đều nhanh thả lên chỉ riêng tới. Mọi người trước không cần quản những cái kia bảo vật, trước đem Ô Chí cái tai họa này diệt trừ lại nói. Sở Tinh Vũ la lớn, nhưng là, đối mặt nhiều như vậy bảo vật, những người kia chỗ nào sẽ còn nghe hắn, từng cái ngược lại tranh đoạt càng thêm khởi kình. Bảo vật chỉ những thứ này, chậm một giây đều là trời tổn thất lớn, trong mắt của những người này hiện tại chỉ có bảo vật, nơi nào còn có những vật khác. Lại nói, hiện tại bọn hắn bốn cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính mạc danh kỳ diệu lớn đánh nhau, chính là cơ hội của bọn hắn tới. Lúc này không nhiều đoạt một số, còn chờ đợi khi nào? Trước diệt trừ Ô Chí tai họa. Ô Chí là tai họa sao? Bọn hắn nhưng không nhìn thấy Ô Chí vơ vét bảo vật thủ đoạn, trong lòng của bọn hắn còn tại đọc lấy, nơi này bảo tàng thế nhưng là Ô Chí phát hiện đây này. Ô Chí, người tốt a. Nhiếp Phong cùng Chu Điển trong lòng đều là cảm kích, Ô Chí một người kéo lại ba cái thực lực mạnh nhất đối thủ, không phải là cho bọn hắn chế tạo cơ hội sao? Tại trong mắt mọi người, Sở Tinh Vũ ba người mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, không có cách, ba người bọn họ thực lực mạnh nhất a. Ha ha, còn như vậy đánh xuống, tất cả bảo vật đều bị những người khác đoạt đi, ba người các ngươi chỉ sợ ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Ô Chí cười lên ha ha, trong lòng của hắn tuy nhiên đồng dạng đang rỉ máu, nhưng là dù sao đã vơ vét một số bảo vật, mà Sở Tinh Vũ ba người nhưng mà cái gì đều không được đến đâu. Sở Tinh Vũ ba người sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Có đối Ô Chí kiêng kỵ, càng có đối những cái kia con em thế tộc thất vọng. Trong mắt bọn họ, những cái kia con em thế tộc đơn giản không triển vọng, quá ích kỷ. Ba người không biết làm sao liếc nhau một cái, nhìn lấy những cái kia tranh đoạt con em thế tộc, mí mắt của bọn họ giật giật. Chính như Ô Chí nói như vậy, nếu là tiếp tục đánh xuống, bọn hắn thật ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Lúc này, bọn hắn lại không lo được Ô Chí, khí thế cường đại tản ra, vọt thẳng đến bảo vật nhiều nhất địa phương, ngang ngược đem chung quanh con em thế tộc xông bắt đầu vơ vét lên bảo vật tới. Đã những cái kia con em thế tộc không giảng cứu, bọn hắn vừa lại không cần cùng bọn hắn coi trọng. Những cái kia con em thế tộc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giận dữ rời đi, đến địa phương khác tầm bảo. Ô Chí cười lớn một tiếng, đồng dạng triển khai thân pháp, vọt vào bảo vật bên trong, tự động nhặt lấy mở ra. Những nơi đi qua, tất cả bảo vật tự động biến mất không thấy gì nữa, lưu lại trống rỗng chỗ. Chung quanh học viên nhìn mí mắt trực nhảy, bọn hắn rốt cục ý thức được. Sở Tinh Vũ trong miệng cái gọi là tai họa rốt cuộc là ý gì? Ô Chí vơ vét bảo vật thủ đoạn quá dọa người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Ô Chí bị buộc đi, xúc sinh a, nhanh lên dừng tay, những cái kia là ta bảo vật. Ô Chí cương đem một số cao cấp nguyên thạch thu vào chữ vật nguyên giới bên trong, bên cạnh liền truyền đến mấy đạo tức giận gào thét. Hắn chỉ là khinh thường quét những người kia một chút, đối với bọn hắn không ốm mà rên căn bản không để ý tới, chỉ lo đem trên mặt đất bảo vật vơ vét đến chữ vật nguyên giới bên trong. Ô Chí đúng vậy một cái tai họa, mọi người cùng nhau xuất thủ trấn áp hắn. Vừa bị Ô Chí đoạt bảo vật một học viên lớn tiếng gầm rú, chỉ là nhưng căn bản mỗi người để ý tới hắn, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Lúc này vơ vét bảo vật mới là vương đạo, đám người nào có lòng dạ thanh thản đi quản những người khác nhàn sự. Dù sao Ô Chí lại không có đoạt bọn hắn bảo vật. Nhưng là, những người này rất nhanh liền hối hận, Ô Chí vơ vét bảo vật thủ đoạn quá dọa người, những nơi đi qua, tựa như là bị lưỡi cày cày qua, gọi là một sạch sẽ a. Đám người không ngừng hướng Ô Chí phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, bọn hắn hướng Ô Chí công kích, nhưng là hắn tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không cùng đám người dây dưa, chỉ gặp hắn một cái lắc mình đã lẻn đến một bên khác, chỉ để lại đầy trời cho bụi. Trấn áp hắn, nhất định phải trấn áp hắn. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tức giận bất bình, chỉ là tu vi của bọn hắn cùng Ô Chí đều có chênh lệch nhất định, càng không cách nào theo kịp Ô Chí tốc độ, chỉ có thể ở phía sau hắn không làm gì được. Mọi người ở đây bên trong, chỉ sợ chỉ có Sở Tinh Vũ ba người có thể hạn chế lại hắn tốc độ. Nhưng là, ba người bọn họ sẽ ra tay sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Vừa rồi bọn hắn chào hỏi đám người cùng một chỗ đối phó Ô Chí thời điểm, đám người không để ý tới. Bây giờ lại cầu đến trước mặt bọn hắn cũng tương tự sẽ không để ý tới. Lại nói, Ô Chí tuy nhiên rất điên cuồng, nhưng cũng coi như có chừng mực, cũng không có lan đến gần ba người bọn họ trước mặt. Bọn hắn cũng vui vẻ không đếm xỉa đến, cắm đầu phát đại tài. Khinh người quá đáng a. Đám người giống giận, đối Ô Chí tiến hành bao vây chặn đánh, mà theo bảo vật càng ngày càng ít, gia nhập hàng ngũ này người cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ tàng bảo thất vậy thì một cái gà bay chó chạy a. Rốt cục, Sở Tinh Vũ ba người lợi ích cũng nhận ảnh hưởng, lại thêm đám người liên tục thỉnh cầu, ba người kia một bộ miễn cưỡng bộ dáng, vẫn là đáp ứng bọn hắn. Bất quá, để bọn hắn xuất thủ có thể trấn áp Ô Chí về sau, đám người không được tranh đoạt ích lợi của bọn hắn. Đến lúc này, dù là ba người mở ra lại cao hơn thù lao, những người kia cũng phải đáp ứng. Trấn áp Ô Chí, bọn hắn còn có thể thu được một số bảo vật. Nếu là tùy ý Ô Chí như vậy vơ vét đi xuống, bọn hắn ngay cả lông đều không thấy được. Đám người đã đạt thành hiệp nghị, Sở Tinh Vũ ba người lập tức tản ra khí thế, bàng bạc nguyên khí hướng Ô Chí bức đè tới, mang đến cho hắn áp lực vô tận. Ô Chí biến sắc, cũng không còn cách nào giống ban nãy dễ dàng. Nếu là Sở Tinh Vũ ba người không tham dự, còn lại bọn người ở tại hắn tốc độ trước mặt đúng vậy chuyện tiếu lâm, hắn thậm chí có thể một bên đùa giỡn chúng học viên, một bên khoan thai vơ vét bảo vật. Nhưng là, Sở Tinh Vũ ba người toàn là phàm giai cửu cấp cường giả, đối mặt một người hắn có lẽ còn có thể ứng phó. Ba người đồng thời xuất thủ, lại có nó học viên của hắn ở bên cạnh vây bắt, tình huống của hắn lập tức biến tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi những này không giữ chữ tín tiểu nhân, đơn giản mất hết thế tộc mặt, nói xong đều bằng bản sự đoạt bảo, bây giờ lại cùng một chỗ nhằm vào ta, nói ra đúng vậy đánh giám a. Ô Chí đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tại trò chơi gia tốc lôi kéo dưới, hóa thành một đạo thật dài hư ảnh, không ngừng tại mọi người vây công hạ tháo chạy, trong miệng lớn tiếng chú mắng lên. Những cái kia con em thế tộc sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, lúc này nào có người dám ứng hắn, vậy đơn giản đúng vậy tại đánh mặt. Công kích tại tiếp tục, Ô Chí không còn có thời gian vơ vét bảo vật, chỉ có thể liều mạng né tránh. Điều này cũng làm cho những cái kia con em thế tộc rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, nhìn qua cái kia rỗng gần nửa tàng bảo thất, trái tim của bọn hắn đều tại kịch liệt run rẩy. Tiểu nhân a, cái này tàng bảo thất là ta phát hiện, ta hảo tâm mang các ngươi tiến đến, các ngươi lại như thế đối ta, giản làm cho người ta khinh thường, làm người sợ run. Các ngươi về sau đừng bảo là mình là con em thế tộc, cái kia chính là tại vì thế tộc xấu hổ, như thế tâm cảnh, như thế bỉ ổi. Thế tộc bên trong làm sao lại xuất hiện các ngươi dạng này người. Ta thật vì chư vị trước lòng người lạnh ngắt, nếu để cho bọn hắn biết các ngươi hành động, chỉ sợ muốn chọc giận từ trong quan mục nhảy ra, uổng cho các ngươi luôn luôn tự xưng là con em thế tộc thân phận cao quý cỡ nào, cùng ta cái này tiểu tiểu hoang dân so sánh, quả thực là thấp kém tới cực điểm. Ô Chí nhanh chóng chạy thục mạng, trong miệng tùy tiện mạn mắng lên, có Sở Tinh Vũ ba người ở đây, hắn mơ tưởng tại lấy được nửa cái bảo vật. Nhưng là, dù vậy, hắn cũng không thể để những này con em thế tộc tốt hơn, giết không chết bọn hắn, cũng buồn nôn hơn chết bọn hắn. Hắn Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích người chịu thua thiệt. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Ô Chí chửi mắng có tác dụng, rất nhiều con em thế tộc cũng bắt đầu nổi trận lôi đình, trong hai mắt đều nhanh toát ra tia lửa đến, từng cái dùng hết toàn lực, không muốn mạng hướng Ô Chí phát động công kích. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, bọn hắn tuy nhiên không phải tráng sĩ, nhưng là nhất quán kiêu ngạo, nhưng lại làm cho bọn họ không thể chịu đựng được một cái hoang dân như thế khinh thị, nhục mạ. Đúng vậy, Sở Tinh Vũ ba người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hận không thể đem Ô Chí tháo thành tám khối. Nhưng là chuyện này bên trên bọn hắn xác thực đối lý, chỉ có thể thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, kỳ vọng đem Ô Chí sớm một chút chấn áp. Lúc này, Ô Chí cảm nhận được càng lớn áp lực. Nếu nói những cái kia con em thế tộc vừa rồi chỉ dùng 8 điểm lực, bây giờ lại là phát huy ra 12 phần khí lực. Thân hình của hắn bắt đầu chịu ảnh hưởng, tránh né không có vừa rồi dễ dàng, thầm nghĩ mình chửi mắng uy lực mạnh mẽ. Lão tử không cùng các ngươi chơi, những bảo vật này coi như là thưởng ban cho các ngươi. Ô Chí dần dần sắp không chống đỡ được nữa, hắn đã liên tục hướng miệng bên trong lấp mấy viên tiểu hoàn đan, chỉ gặp hắn rất là lưu manh kêu một tiếng, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng tàng bảo thất bên ngoài bỏ chạy. Đường này không thông, một tên con em thế tộc thực sự đem Ô Chí hận tới cực điểm, trực tiếp ngăn chặn động khẩu, hy vọng đem Ô Chí triệt để lưu lại. Ô Chí chỉ là bật cười một tiếng, chỉ gặp tay phải của hắn hất lên, một vòng hàn quang đột hiện, thẳng đến cổ họng của người nọ chỗ vọt tới. Người kia muốn tránh, nhưng lại phát hiện hàn quang đã sớm đem hắn khóa chặt, vô luận hắn muốn nơi nào trốn tránh, đều cảm thấy nơi cổ họng truyền đến từng cơn ớn lạnh. Lúc này, hắn rốt cuộc biết sợ, trong mắt thần quang trốn tránh, hối hận đến cực điểm. Ta là đùa với ngươi. Người kia vội vàng kêu lớn. Chỉ là, hết thảy đều đã chậm, Ô Chí cũng sẽ không cùng hắn nói đùa. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Tại người kia kinh hoàng ở giữa, phi đao trực tiếp bắn thủng cổ họng của hắn, máu tươi bắn trụng không ngừng, thân thể của hắn tùy theo té ngã trên đất, trong mắt hắn tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Tại hắn nhắm mắt lại một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy một bóng người nhanh chóng từ bên cạnh bay ra ngoài, mà còn lại con em thế tộc căn bản không ai truy kích, ngược lại nhào về phía tàng bảo thất bên trong những bảo vật khác. Trong lòng của hắn gọi là một cái hối hận a. Những này con em thế tộc đối Ô Chí xác thực hận ý ngập trời, nhưng là để bọn hắn từ bỏ tới tay bảo vật mà đi truy Ô Chí, vậy căn bản không có khả năng. Ô Chí tháo chạy ra tàng bảo thất về sau, hận hận chừng mắt liếc cái kia động khẩu, trong lòng cái kia không cam tâm a. Tuy nhiên cùng đám người so sánh, hắn thu hoạch là lớn nhất, nhưng là để đám người bước ra tàng bảo thất, vẫn làm cho hắn nén giận chi cực. Thù này ta nhất định phải báo, các ngươi đều chờ đó cho ta. Ô Chí phát một tiếng hung ác, cũng không có ý định tiếp tục cùng đám người đoạt bảo. Hắn thu hoạch xác thực đã rất phong phú đến gần như sắp lấp kín chữ vật nguyên giới. Thân pháp triển khai, Ô Chí mở ra tiểu địa đồ, hy vọng có thể tìm tới Khâu Nhược Tuyết hai người. Rất nhanh, hắn liền đi tới chủ điện đại điện, ở nơi đó quả nhiên phát hiện hai cái điểm màu lục, triển khai thân pháp, mừng rỡ vọt tới.